Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Liên Hoa Tăng Chi Kỳ Tiểu Áo Bông. Tần Lan phu nhân rơi xuống về sau, toa xe bên trong lại là không một người nói chuyện. Liên Hoa Tăng sắc mặt tự nhiên, nhưng cũng không biểu lộ. Tiểu quận chúa ngáp một cái, tại Đàm Mạch cùng Liên Hoa Tăng ở giữa tả hữu lắc lư, giống như là đồng hồ quả lắc giống như, mà Đàm Mạch tự nhiên là mặt đơ, không nói một lời. Cái này khiến Tân Lan phu nhân không khỏi cảm giác có chút xấu hổ. Nàng phen này dõng dạc, làm sao cảm giác giống như là đối mấy cái đầu gỗ nói. Trước đó nói chuyện với Đàm Mạch tên nam tử kia thấy thế, liền mở miệng nói: Đại sư, tiểu sư phụ, ý như thế nào? Chúng ta mặc dù là theo trại bên trong chật vật trốn ra được, nhưng trước kia trại chủ bên ngoài giấu một nhóm tài bảo. Chúng ta chỉ cần khải ra một nhóm, liền đủ để thanh toán đại sư thù lao. Ngươi ngược lại là cái thành thật người. Liên Hoa Tăng, nghe nói, ngược lại là cuối cùng có một ít tỏ thái độ. Hắn gật gật đầu, nói: Bần tăng tại linh huyễn giới coi như người quen biết nhiều, đại đa số đồng đạo đều nguyện ý mua bần tăng một bộ mặt. Các ngươi nếu là thành tâm tìm người hỗ trợ, đem tài bảo mang đến Ninh Gia huyện chùa Liên Hoa, ta sẽ vì các vị rộng rãi mời đồng đạo. Đến lúc đó có được hay không, liền xem bọn hắn ý tứ. Về phần bần tăng thù lao, lại là không cần đến. Những vật này chứ, cũng là bần tăng muốn nhìn thấy. Mấy người kia nghe được Liên Hoa Tăng lời nói này, lại là trầm mặc đi xuống. Mà vị này Tân Lan phu nhân lại lần nữa hỏi: Đại sư thật không muốn động thủ, trừ bỏ những cái kia hại người độc huyết quái vật. Không phải là không muốn, mà là bần tăng hữu tâm vô lực. Những này độc huyết quái vật không làm gì được bần tăng, bần tăng cũng không làm gì được bọn hắn. Liên Hoa Tăng không vội không hoảng hốt nói. Nói xong, Liên Hoa Tăng lại nói ra: Các vị nếu là còn muốn gấp rút lên đường, như vậy xuống xe đi. Chùa Liên Hoa vẫn là rất tốt hỏi thăm, nếu là nguyện ý lại dựng một đoạn đi nhờ xe, cũng là không sao. Bất quá bần tăng là dự định là tại chết oan mê vụ chúng qua đêm. Lúc buổi tối, còn xin các vị cẩn thận một chút. Nghe được Liên Hoa Tăng nửa câu đầu, vị này Tân Lan phu nhân cùng nàng thủ hạ rõ ràng là tâm động. Nhưng nghe đến chết oan mê vụ bốn chữ, mấy người kia sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Liên Hoa Tăng. Tân Lan phu nhân vội vàng nói: Không dám quấy rầy đại sư, chúng ta sau lưng chỉ sợ còn có truy binh. Vẫn là cái này rời đi cho thỏa đáng, miễn cho liên lụy đến đại sư. Điểm này, chư vị cũng không nhất định vì bần tăng lo lắng. Liền quý trại mà nói, cũng liền những cái kia độc huyết quái vật để bần tăng cảm thấy phiền phức. Liên Hoa Tăng một mặt mỉm cười nói, trước đó nói chuyện với Đàm Mạch nam tử vội vàng lên tiếng nói: Liên lụy đến đại sư, chúng ta cũng là trong lòng không qua được. Cái này xuống xe, tiểu sư phụ, đại sư, chúng ta cáo từ, ngày sau nhất định mang theo tài bảo đến chùa Liên Hoa. Còn xin đại sư đến lúc đó hỗ trợ tìm mấy cái cao nhân. Dứt lời, liền kéo Tân Lan phu nhân, mấy người vội vàng xuống xe ngựa. Chờ bọn hắn vừa xuống xe, tiểu quận chúa liền không nhịn được nói lầm bầm: Thật kỳ quái nha, làm sao cảm giác bọn hắn đi theo chạy trốn giống như. Quận chúa tuệ kiến, bọn hắn liền là chạy trốn. Oan có đầu nợ có chủ, bọn hắn không dám đi chết oan mê vụ. Chúng ta đem bọn hắn mang đến chết oan mê vụ, không chừng những cái kia bị khốn ở một chỗ không nhúc nhích được cô hồn dã quỷ sẽ còn đại lễ cảm tạ chúng ta. Liên Hoa Tăng xoa xoa tiểu quận chúa đầu, khẽ cười nói: Sư huynh, mấy người này hẳn là không có mấy câu nói thật à? Đàm Mạch hỏi. tự nhiên là không có vài câu nói thật. Một, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi tiền đến. Nếu không, vị này Tân Lan phu nhân, vì sao hai đo mời Bần Tăng xuất thủ? Không phải Bần Tăng bợ đỡ, ham tiền tài, mà là loại sự tình này là bán mạng sống. Không có đầy đủ thù lao, ai chịu đi bán mạng? Hai, vị này Tân Lan phu nhân thân phận cũng là già, nếu nàng thật giống nàng nói như vậy, cha nàng là A Ngõa trại thượng nhiệm trại chủ, không có qua đời trước đem trại xử lý rất tốt, khống chế trại bên trong tu hành tàng hồn pháp người, để bọn hắn không đi làm ác hại người. Nhưng nếu thật là nhân vật như vậy, trước khi chết sẽ không vì mình nữ nhi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Coi như không phải trừ bỏ trại bên trong có uy hiếp người, cũng là đem vị này Tân Lan phu nhân xa xa đưa tiễn. Dù sao ông ngõa trại không phải cái gì đất lành. Thứ ba, tự xưng thiếp thân, vật trang sức lại là xuất giá. Có thể nàng trong ngôn ngữ, nhưng không có đề cập tới trượng phu của mình, mà bên người nàng thân cận nhất nam tử, cùng nàng cũng không phải phu thê quan hệ. Đây cũng là một lớn điểm đáng ngờ. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, đem bên trong vấn đề từng cái chỉ ra đến. Liên Hoa thúc thúc thật là lợi hại. Tiểu mõ ngươi cái đồ đần cùng ngươi sư huynh học tập lấy một chút. Tiểu quận chúa bỗng nhiên lên tiếng, khuôn mặt nhỏ cười hì hì nói. Liên Hoa Tăng nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên, làm hắn hậm hực hơn nửa ngày tâm tình tiêu cực, thậm chí đều đi theo trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Đàm Mạch quét đôi này cha con một cái, đây là chi kỷ tiểu áo bông a, dù là đều không còn biết rõ, tiềm thức liền bắt đầu chi kỷ, vô tội nằm thương. Đàm Mạch ngẫm lại, liền chạy tới bên ngoài đi đánh xe, đem một chiếc đèn lồng treo ở xe châu trước. Cái này ngọn đèn lồng tầm nhìn rõ rất ngắn, nhất là xe châu di động, để đèn lồng bên trong ánh nến cũng đi theo tả hữu lay động. Vầng sáng lúc lớn lúc nhỏ, nhưng nhìn thấy ánh sáng, đều khiến người có thể không hiểu an tâm không ít. Đi tới hơn nửa đêm thời điểm, xe châu rốt cục đi vào chết oan mê vụ trước, sau đó một đầu sông tới. Lúc này Liên Hoa Tăng bắt đầu lên tiếng, chỉ điểm Đàm Mạch lái xe. Ước chừng một nén hương về sau, xe châu dừng lại, Liên Hoa Tăng đi vào bên ngoài, đem một cái kim Phật lấy ra, sau đó bắt đầu niệm kinh. Sau một lát, kim Phật bên trong thả ra một vệt kim quang, hư không bên trong ẩn ẩn truyền đến tụng kinh thanh âm. Sau đó Đàm Mạch liền thấy một cái kim sắc Phật ấn tản ra. Phật ấn tản ra về sau, liền biến mất không thấy. Nhưng Đàm Mạch lại rõ ràng cảm giác được phụ cận âm lãnh hoàn cảnh quét sạch sành xanh. Đàm Mạch trước đó chưa thấy qua cái này kim Phật, liền hỏi, sư huynh, cái này kim Phật từ đâu mà đến? Đây là thất tinh lá thư này bên trong, nâng lên một phần khác thù lao. Liên Hoa Tăng trả lời, có thể lá thư này không phải Yêu Nguyệt Sen mô phỏng theo thất tinh sư huynh bút tích viết. Đàm Mạch khẽ giật mình, không sao, do ai viết đều như thế, Bần Tăng coi là hắn viết liền tốt. Đàm Mạch ngoặc kép, tốt a, nguyên lai cái này kim Phật là hắn sư huynh yêu cầu đến. Có lẽ là tại Yêu Nguyệt Sen bị Long Ảnh đánh thành trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái về sau, hắn sư huynh đi cùng những cái kia linh huyễn giới cao nhân thương nghị thời điểm, thừa cơ theo thất tinh cái kia lấy được. Bất quá cái này kim Phật có lẽ là rất không đơn giản, liền hắn sư huynh đều nhớ mãi không quên, đồng thời không tiếc không từ thủ đoạn. Có cái này kim Phật tại, đêm nay một mực an tâm ngủ. Liên Hoa Tăng nói xong, liền gọi Đàm Mạch về xe châu. Đàm Mạch đã đem châu đen dây thừng giải khai, để nó tiếp tục nằm tại gầm xe xuống. Nghe được hắn sư huynh nói như vậy, liền mau tới xe châu. Lúc này, tiểu quận chúa đã sớm ngủ. Cái này xe châu bên trong trải rất sạch sẽ, ngã xuống đất liền có thể ngủ. Đàm Mạch thế là liền dựa vào xe vách nằm xuống. Sau đó không chờ hắn ngủ, liền nghe được bên ngoài vang lên một trận thanh âm huyên náo. Sau một lát, một thiếu niên thanh âm vang lên. Đây là nhà ai xe a? Thật xinh đẹp, ta có thể ngồi một chút sao? Các ngươi nếu như không lên tiếng lời nói, ta coi như các ngươi đồng ý a. Thiếu niên này thanh âm rơi xuống về sau, Đàm Mạch liền nghe được có đồ vật gì tới gần xe Châu thanh âm. Hắn đang muốn đứng dậy, liền nghe được thiếu niên kia thanh âm biến thành một tiếng hét thảm. Tại sao lại là các ngươi? Đàm Mạch, ngoặc kép, xem ra đây là một cái xung phong quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.